Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 454, chương 453, bái kiến đấu mẫu nguyên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những địa thần ở nhân gian do sống lẫn với thường dân nên luôn lo sợ bị dính líu quá sâu, cuối cùng làm hại chính mình. Nhưng thiên thần thì cao cao tại thượng, lại hiếm khi có phiền não này. Thậm chí nhiều tinh quân vì tranh giành hương hỏa ở nhân gian, cứ cách vài trăm năm lại hóa thân xuống thế gian, tham gia vào việc tranh đoạt quyền lực. Khâu Bình nghĩ rằng những việc bẩn thỉu, mệt nhọc này hoàn toàn có thể giao cho các thiên thần. Đảm bảo những người đó sẽ như chó nhìn thấy xương, nhanh chóng lao tới. Từ trước đến nay, địa thần luôn lép vế so với thiên thần. Khâu Bình cho rằng nguyên nhân là do địa thần không biết tận dụng hiệu quả nguồn lực của mình. Chỉ biết giữ khư khư tài nguyên mà không sử dụng. Địa thần ghen tị với thiên thần thanh cao, không bị thường dân làm phiền. Nhưng thiên thần cũng ghen tị với địa thần có nhiều tín đồ. À không, là hương hỏa. Khâu Bình luôn cho rằng cách nghĩ của thần đạo nhân gian là sai lầm. Không cần phải phòng thủ nghiêm ngặt với thiên thần. Chỉ cần giữ vững căn bản, thì việc chia sẻ một phần hương hỏa cho thiên thần cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần đạt được lợi ích chung, nhiều việc bất tiện có thể giao cho thiên thần làm. Những gì ta vừa nói, ngươi hãy lập một chương trình, sau đó phát động đấu thầu từ thiên giới. Đây là một thương vụ lớn, liên quan đến ba con sông lớn của nhân gian. Chỉ cần ba con sông này còn tồn tại, câu chuyện này sẽ có sức lan tỏa và sinh mệnh lâu dài. Những thiên thần luôn muốn lập đền thờ và truyền bá hương hỏa ở nhân gian. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Khâu Bình không quan tâm Đỗ Vũ có hiểu hay không, cứ tiếp tục nói. Đỗ Vũ đứng một bên ngẩn ngơ gật đầu. Mỗi lần hắn nghĩ mình đã bắt kịp nhịp điệu của Khâu Bình, thực tế lại cho thấy khoảng cách giữa hai người còn rất lớn. Vậy, chuyện này có cần trình báo Minh Linh Vương trước không? Đỗ Vũ lo lắng hỏi, vì việc này liên quan đến thiên giới. Đương nhiên là cần, dù Minh Linh Vương ngài anh minh thần võ, nhưng có lúc cũng cần thận trọng. Thần đạo chúng ta đang mở rộng nhanh chóng, cần đoàn kết mọi lực lượng có thể. Làm bạn càng nhiều càng tốt, để kẻ thù ít đi, chia sẻ lợi ích với thiên thần. Khi có lợi ích chung, chúng ta sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến. Lúc đó, khi đối mặt với bên ngoài, sức ép sẽ giảm đi rất nhiều. Khâu Bình gần đây có chút kiêu ngạo, nói chuyện không kiêng nể ai. Ngay cả Minh Linh Vương cũng bị hắn nói xấu. Đỗ Vũ nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta cai quản thần đạo nhân gian, hàng trăm nghìn thần linh đều dựa vào sự bảo vệ của ta. Ta không thể không thận trọng. Trong đại điện Đô Thành Hoàng, Minh Linh Vương tay cầm văn thư, nhẹ giọng nói. Khâu Bình đang quỳ dưới, mông nhô cao, tim đập thình thịch. Ta thấy ý tưởng của ngươi không tệ. Hiện có ba việc: việc hợp tác với Lôi Bộ đã được định đoạt, việc kết nối vận tài thủy và âm phủ cũng đã có kết quả, còn việc khai thông ba con sông này, hãy mở thầu cho các bộ phận khác ngoài Lôi Bộ và âm phủ. Minh Linh Vương suy nghĩ xa hơn, tuy địa thần và âm phủ, Lôi Bộ có quan hệ tốt, nhưng rốt cuộc họ thuộc các thế lực khác nhau, nhiều lợi ích cũng phải chia sẻ với các bộ phận khác. Tránh việc hai bên kéo quá sâu, gây ra mâu thuẫn lớn hơn. Khâu Bình ngoan ngoãn nằm trên đất, lắng nghe Minh Linh Vương nói. Ngài là đại lão, ngài nói gì cũng đúng. Khâu Bình nghe chỉ. Trong lúc Khâu Bình đang suy nghĩ lung tung, giọng của Minh Linh Vương vang lên bên tai hắn. Khâu Bình vội vàng cúi đầu sát đất. Khâu Bình, hà bá của sông Bà, làm việc chăm chỉ, có công đấu pháp, đặc biệt thăng làm tổng đốc vận tải thủy âm dương, tổng quản mọi việc liên quan đến vận tải thủy. Lời của Minh Linh Vương vừa dứt, vận khí trên người Khâu Bình liền bùng lên. Trong khoảnh khắc có khoảng 3 phần trở nên màu xanh thuần. Điều này có nghĩa, chức vụ tổng đốc này là bậc 4, hơn nữa là chính tứ phẩm. Rõ ràng hắn vừa mới thăng chính ngũ phẩm không lâu, bây giờ lại thăng liền hai bậc. Tốc độ này trong thần đạo rất hiếm, nhưng hiện tại hắn cũng xứng đáng với cấp bậc này. Với sức mạnh của hắn, đã vô địch dưới kim tiên, nhiều thần linh tam phẩm cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa ý tưởng vận tài thủy âm dương lần này là do hắn đề xuất. Nhân cơ hội lập công này, để hắn tổng quản cũng là hợp lý. Tạ ơn Minh Linh Vương. Khâu Bình chỉ cảm thấy máu trong người dồn lên đầu, cơ thể hưng phấn run rẩy. Thăng chức rồi, ta lại thăng chức rồi. Ta quả nhiên là thiên tài trong quan trường. Với tuổi đời như hiện tại, tương lai quan trường của ta thật sáng lạn. Vì ngươi đã nhận chức tổng đốc, việc mở thầu lần này do ngươi chủ trì. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cần mọi việc công bằng, đừng có mánh khóe. Minh Linh Vương rõ ràng hiểu tính Khâu Bình. Bản chất của cá trạch này có phần gian trá, lười biếng, nếu không giám sát, hắn sẽ trốn việc đến chết. Dạ dạ, tiểu thần làm việc luôn công bằng công chính. Hơn nữa, tiểu thần không có mánh khóe gì cả. Khâu Bình cười hì hì, lấy lòng nói. Minh Linh Vương phất tay, Khâu Bình biết ý lui ra, ra khỏi đại điện Đô Thành Hoàng. Lưng hắn thẳng tắp, bụng ưỡn ra, ngẩng đầu cười tươi, trời u ám cũng trở nên sáng sủa. Hôm nay thật là một ngày tốt lành. Khâu Bình bước đi một cách tự tin, ai thấy cũng phải lườm nguýt. Lần đấu thầu này, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, nhất định phải giữ chặt ba yếu tố, nắm chặt năng lực, nắm chặt thời gian, nắm chặt tư tưởng. Việc này không gấp, nhưng phải làm nhanh. Ta biết nhiều khi các ngươi xuất phát từ ý tốt, nhưng đừng vội. Khâu Bình mặc quan bào đỏ mới, nghiêm trang ngồi họp, lải nhải dài dòng. Đỗ Vũ ngồi cạnh ghi chép cẩn thận. Hà Bá, không, Tổng đốc đại nhân lại nói thêm mấy từ mới. Hắn phải nhớ kỹ, tránh có khoảng cách với đại nhân. Nhưng các thần linh khác nghe mà mơ màng, nhưng vì cấp trên nên không dám tỏ ra chán. Được rồi, bây giờ ta sẽ dẫn đầu, hướng dẫn các ngươi cách mở thầu. Trước tiên để đơn vị đấu thầu đầu tiên vào. Các ngươi nhớ, nhất định phải tuân thủ tiêu chuẩn, không được cầu thả. Khâu Bình nói xong, để đơn vị đấu thầu đầu tiên vào phòng kín. Khâu Bình liếc nhìn, là một trong 8 bộ của thiên giới tài bộ. Lần đấu thầu này có nhiều đơn vị tham gia. Sau khi thần đạo nhân gian phát thông báo, nhiều thần linh đã hứng thú, muốn để lại danh tiếng ở nhân gian. Ồ, tài bộ à, đúng là đại gia. Khâu Bình thấy đơn vị này, mắt sáng lên, nếu có thể, hắn muốn đến tài bộ làm quan. Đây là một vị trí béo bở. Tham kiến Tổng đốc đại nhân, dẫn đầu là một vị thần linh thấp béo, mặc quan bào đỏ, cười tích ưng, tay cầm một miếng vàng lớn, đúng kiểu thần tài. Sau lưng ông ta là hai đứa trẻ, mỗi đứa cầm một cuộn văn thư. Tổng đốc đại nhân, đây là hồ sơ đấu thầu của chúng tôi, mọi yêu cầu đều được đáp ứng. Hơn nữa nếu việc này do chúng tôi làm, sẽ mang lại 10 năm tài vận. Thần tài cười nói, một trong những đặc điểm quan trọng của hệ thống vận tải thủy là kinh tế. Nếu tài bộ giúp đỡ, vận tải thủy trong 10 năm sẽ rất thịnh vượng, có lợi lớn cho việc ổn định vị trí của Khâu Bình. Khâu Bình nghe mà gật gù, dù tài bộ là đơn vị đầu tiên đến, nhưng hắn đã rất ưng ý. Trình bày chi tiết kế hoạch khai thác của các ngươi. Khâu Bình muốn tuân thủ quy trình, nói với thần tài, kế hoạch của chúng tôi là sử dụng các lực sĩ kim giáp, đào dọc theo những con sông này, rồi phá dỡ hai ngọn núi. Tuy nhiên, tài bộ chỉ giỏi kiếm tiền, kế hoạch khai thác này bình thường, chỉ là đào sông, không có gì đặc sắc, nhưng điều kiện họ đưa ra rất hấp dẫn. Đây là điểm cộng lớn, khó đơn vị nào so sánh được. Cảm ơn các vị đã trình bày. Chúng tôi sẽ chấm điểm các điều kiện của các ngài. Bây giờ xin mời ra ngoài nghỉ ngơi. Đỗ Vũ mắt nhìn. Sau khi kết thúc, chủ động nói, vậy chúng ta đợi tin tức của các ngài. Thần tài cười cười, rời đi, nói thật, trong lòng ông rất ngưỡng mộ vị tổng đốc này. Phương pháp đấu thầu kỳ lạ này, nghe nói do hắn nghĩ ra, họ Tài bộ quản lý tài vận. Phương pháp đấu thầu này rất tốt cho thương mại. Sau khi Tài bộ rời đi, đơn vị thứ hai là Lôi bộ. Dù Minh Linh Vương đã nói lần đấu thầu này hạn chế Lôi bộ, nhưng là đấu thầu công khai, không thể từ chối họ, nếu không sẽ mất mặt. Khâu Bình vừa thấy hồ sơ đấu thầu thứ hai, liền ngồi thẳng, khi thấy người đến là một thần đen mặt, tâm trạng càng thêm căng thẳng. Trời ơi, sao lại là lão đen mặt Tào Vô Ương? Dù sức mạnh của Khâu Bình hiện nay có cao hơn Tào Vô Ương, nhưng ấn tượng trước đây quá sâu, giờ thấy ông ta vẫn sợ. Mời, mời Lôi bộ trình bày. Khâu Bình nhìn mặt đen lạnh lùng của Tào Vô Ương, cảm thấy đau đầu. Lôi bộ sẽ cử 36 thần tướng, đào đất, mang núi. Khâu Bình thấy Tào Vô Ương không có tài diễn thuyết, nói năng khô khan, còn không thuộc lời. Nghe vậy, Khâu Bình càng đau đầu. Đau nhất là kế hoạch của Lôi bộ còn kém hơn Tài bộ. Quả nhiên toàn bọn đầu óc toàn cơ bắp, không có sáng tạo. Khụ khụ, Tào thần tướng nói rất hay. Xin ra ngoài chờ, chúng tôi sẽ chấm điểm. Khâu Bình cười gượng nói. Tào Vô Ương gật đầu lạnh lùng, chuẩn bị rời đi, nhưng nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Trường Dương Quân nhờ ta nhắn. Nếu ngươi đã tụ thành thiên tiên phù lục, có rảnh ghé qua Lôi bộ. Nói xong, Tào Vô Ương đi ra. Ông vốn không muốn tham gia đấu thầu này, nhưng Lôi bộ người khác nghĩ ông tiếp xúc nhiều với Khâu Bình nhất, nên cử ông ra mặt. Về phần Tào Vô Ương, ông chỉ cười lạnh, Trường Dương Quân mới là người quen thân hơn với Khâu Bình. Tại sao không cử ông ta đi? Chỉ vì nghĩ ông thật thà. Bắt ông tham gia đấu thầu đã đành, còn bắt ông tự viết hồ sơ đấu thầu, thật là không thể chấp nhận được. Hồ sơ đấu thầu của Lôi bộ cơ bản không đạt yêu cầu, nhiều điều kiện không đáp ứng. Đỗ Vũ xem qua văn thư của Lôi bộ, lỗi định dạng không nói, còn có nhiều lỗi chính tả. Đây không phải là do Tào Vô Ương tự viết chứ? Thật kinh khủng. Khâu Bình cảm thấy áp lực lớn, trong lòng chửi rủa Tào Vô Ương, ngươi thua công khai không được, giờ chơi xấu à, còn kéo Trường Dương Quân để chơi bài tình cảm. Ta đây là người vô tư, làm sao ăn được trò này? Thực tế là, hắn rất ăn trò này, không có cách nào, Trường Dương Quân giúp hắn rất nhiều trên con đường tu luyện. Hai người như cha con, bạn bè. Mặt mũi của Trường Dương Quân hắn không thể không nể, nhưng dù sao ngươi cũng nên viết hồ sơ đàng hoàng, ta sẽ cố gắng giúp ngươi mà không vi phạm lệnh của Minh Linh Vương. Khụ khụ, mang hồ sơ này đến phòng riêng của ta, ta sẽ đích thân xem xét. Khâu Bình gần như nghiến răng nói, dù Đỗ Vũ thấy yêu cầu này kỳ quặc, nhưng lệnh của cấp trên không thể phản đối. Sau Lôi bộ, lần lượt là các thần linh của các bộ khác, Hỏa bộ, Thủy bộ, Thái tuế bộ, nhưng điều kiện của họ không hấp dẫn bằng Tài bộ, và liên quan đến vận tải thủy của họ cũng yếu hơn. Khâu Bình không mấy ấn tượng, kỳ cục nhất là thần linh của Ôn bộ cũng đến. Ta nói, các ngươi không biết danh tiếng của mình sao? Cơ hội lan truyền danh tiếng tốt như vậy mà các ngươi cũng muốn. Đúng là điên rồ. Trong lòng Khâu Bình, Ôn bộ đứng cuối cùng. Còn ai không? Nếu không thì tan họp. Khâu Bình làm việc hơn 2 tiếng, đã thấy mệt. Còn một đơn vị cuối cùng là đấu bộ. Đỗ Vũ xem hồ sơ, lấy ra một quyển ngọc giản. Vậy nhanh gặp họ, sớm chấm điểm xong. Khâu Bình không để ý. Đấu bộ, nếu các ngươi đấu thầu thành công, ta sẽ đổi họ với các ngươi. Gọi người trình bày vào. Khâu Bình ra lệnh. Không lâu sau, một nữ tiên mặc cung trang bước vào, nhìn quanh, ánh mắt nàng dừng lại trên người Khâu Bình. nhưng ánh mắt đó giống như nhìn một con mồi. Khâu Bình muốn quát mắng, các ngươi ở đấu bộ dự thầu, ai cũng bất lịch sự vậy sao? Nhưng đột nhiên, hắn thấy Đỗ Vũ và các thần linh khác mặt mày tái mét. Các ngươi bị sao vậy? Bị đau bụng à? Bái kiến đầu mẫu Nguyên Quân. Đỗ Vũ và các thần linh khác vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Cách Trương.